Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, đến từ Chicago Nam Tử. Chia mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua FBI cao cấp trưởng quan James Blake, nhưng Chia tại Vermont nơi đó lấy được qua ảnh chụp của đối phương, cho nên liếc mắt liền nhận ra đối phương. Chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là đối phương lại có thể bị cướp phỉ bắt cóc rồi. Nhìn lấy bị hai gã giặc cướp vây James Blake, trên mặt của Chia lúc này lộ ra nụ cười quái gì. Đang bị hai gã giặc cướp uy hiếp, James Blake thấy được Chia nụ cười sau, sắc mặt cũng trong nháy mắt đen lên. Giống như Chia, mặc dù chưa từng thấy đối phương, nhưng đối với tên của Zoom hắn đã sớm như sấm bên tai rồi. Hắn tại phòng làm việc của nước Mỹ chính giữa khắp nơi đều là ảnh chụp của Chia. Không biết còn tưởng rằng hắn là fan của Chia đây. Khi nhìn đến Chia mới nhìn, hắn cũng trong nháy mắt nhận ra Chia. Vốn là mới vừa đến Nhật Bản liền gặp phải giặc cướp bị bắt cóc, sự tình cũng đã để cho James Phi thường buồn bực. Nhưng không nghĩ tới đang bị giặc cướp bắt cóc thời điểm lại có thể gặp phải lấy cảnh sát thân 18. Phần điều tra hướng xe cộ Chia, nhìn thấy trên mặt Chia lộ ra cái kia một nụ cười quỷ dị sau, James Blake cảm giác chính mình từ triệu tinh thật giống như đã từ từ thăng lên rồi. Ba vị, có thể mời các ngươi phối hợp một chút, đưa ra một cái giấy tờ chứng minh sao? Ngăn cản chuẩn bị trực tiếp thả ba người đi qua. Quá khứ, Miyato Yumi, Chia hướng về phía bắt cóc James Blake ba người lộ ra một cái nụ cười lễ phép. Ba người căn bản cũng không phải là cảnh sát, chẳng qua là đem xe đổi thành xe cảnh sát, trong nháy mắt ở trên mạng mua một thân cảnh sát đồng phục mà thôi. Căn bản liền không có khả năng lấy ra được tới giấy tờ chứng nhận. Tại nghe được lời nói của Chia sau, trên trán trong nháy mắt để lại mồ hôi lạnh. Xin lỗi, mới vừa rồi tới quá mức vội vàng, thật giống như đi giấy tờ chứng nhận rơi vào trong cục rồi. Ta cũng vậy, chúng ta hôm nay vốn là nghỉ ban, nhưng là bởi vì đuổi bắt Đào Phạm nguyên nhân bị tạm thời kêu đến. Cho nên, coi như là Miyamoto Yumi nghe được lời của ba người sau cũng cảm giác có chút hết ý. Kiến lên, cảnh sát giấy tờ chứng nhận giống như là khẩu súng. Chỉ cần có đầu óc lời liền không có khả năng quên. Hơn nữa coi như vạn nhất cũng không khả năng đồng thời xuất hiện ba người tất cả đều quên mang giấy tờ chứng nhận tình huống. Tử tế quan sát một cái ba người đồng phục cùng với huy hiệu cảnh sát sau, Miyamoto Yumi cũng phát hiện dị thường địa phương. Các ngươi, lần nữa ngăn cản chuẩn bị động thủ Miyamoto Yumi. Chia đối với ba người lộ ra vẻ áy náy. Nếu quên mất mà nói vậy coi như xong. Bất quá có thể tóm đến cái tên này các ngươi thật đúng là lợi hại đây. Bất quá nhất tốt cẩn thận một chút. Dùng còng tay đem hắn còng. Dù sao cái tên này nhưng là tiền treo thưởng vượt qua 10 triệu phần tử kinh khủng. Cái, chính là bởi vì Chia cùng Miyamoto Yumi điều tra hỏi khẩn trương, ba người nghe được lời nói của Chia sau hô hấp nhất thời biến thành, trở nên nặng nề, bắt lầm người thì coi như xong đi. Còn gặp phải cảnh sát tra xe, mấy người vốn là cũng định đem James Blake giết chết sau liền kim bồn tẩy thủ đàng hoàng làm người. Kết quả không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện bắt một người lại chính là tiền treo thưởng vượt qua 10 triệu tội phạm. Cái tên này thật sự là treo giải thưởng vượt qua 10 triệu tội phạm. Lái xe đến cái tên kia có lẽ là cho tới bây giờ không có cùng 10 triệu khoảng cách gần như vậy. Qua trực tiếp liền đem nghi vấn trong lòng hỏi lên. Các ngươi không biết, tên của cái tên này gọi là James Blake, là sĩ quan trước của FBI. Bởi vì một số chuyện nào đó phản bội nước Mỹ, bởi vì hắn nắm giữ tình báo quá nhiều, cho nên chính phủ nước Mỹ ban bố 10 triệu USD treo giải thưởng. chỉ cần đem người sống đưa đến bất kỳ căn cứ quân Mỹ đều có thể cầm đến 10 triệu USD. Nhíu mày, một cái, Chiya giả bộ một mặt kinh ngạc bộ dáng hướng ba người nhìn sang. Thật là hâm mộ các ngươi thì sao? Có 10 triệu này USD mà nói liền rốt cuộc không cần làm cảnh sát loại nguy hiểm này công tác. Ha, ha, là đây, huynh đệ, cảm ơn ngươi, nếu quả như thật cầm đến 10 triệu USD treo giải thưởng mà nói ta nhất định sẽ thật tốt xin ngươi. Ăn một bữa cơm, nghe được căn cứ quân Mỹ muốn người sống sau. Bên cạnh James Blake hai người vội vàng đem để ở trên người James súng lục thu vào. Dù sao đây chính là giá trị 10 triệu USD. Chuyển đổi thành Nhật Nguyên mà nói ước chừng mấy tỷ. So với bọn hắn trước khi chuẩn bị muốn tiền chuộc còn nhiều hơn ra 10 mấy lần. James Blake dù sao cũng là có thể trở thành FBI cao tầng. Cùng tổ chức quần áo đen đấu hơn nửa đời người hắn thân thủ đương nhiên sẽ không phổ thông. Trước vẫn không có động thủ chỉ là không muốn đưa tới sự chú ý của tổ chức quần áo đen mà thôi. Hiện tại trực tiếp liền cùng tổ chức quần áo đen người đứng thứ hai đụng mặt. Hắn cũng không cần lại ẩn núp cái gì. Nhưng bây giờ thấy bên người hai người đem súng lục thu sau khi trở về James Blake ánh mắt đông lại. Một cái, đoạt lấy súng trong tay một người trong đó. Một thương ký thác đập ở trong đó trên đầu một người đem đập ngất đi sau đem súng lục để ở trên đầu. Một người khác, quả nhiên không hổ là sĩ quan FBI đây. Cái này một phần thân thủ, lúc còn trẻ sợ rằng không thể so với Akai Suichi kém đi. James khống chế hai người sau, Miyamoto Yumi cũng móc súng lục ra khống chế tài xế. Rất nhanh. Chú ý tới bên này dị thường cảnh sát liền qua tới đem ba gã tội phạm khống chế lên. Nhìn lấy từ trên xe bước xuống James Blake, Chiya lúc này đi lên cho hắn đến một cái to lớn ôm ấp. Nghe nói các ngươi người nước Mỹ đều thích như vậy chào hỏi phương thức. Ta cũng nhập ra tùy tục một lần tốt rồi. James tiên sinh, hoan nghênh đi tới Nhật Bản. Nhìn thấy theo dõi chính mình CIA sĩ quan đem hai người ôm tình cảnh. Chụp sau khi xuống tới, nụ cười trên mặt Chiya trở nên càng thêm rực rỡ lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.